thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư, chương 1262, sống không bằng chết. Khóc chuyện audio.com, tiết trưởng lão nhanh chóng nhìn lại, chỉ nhìn thấy được người mình dẫn xuống núi đều đang bị những linh thú của Vân Thiên Vũ cào cho bị thương. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, nhưng vào lúc này, diệt yêu tháp của Vân Thiên Vũ lại một lần nữa đánh tới. Chỉ thấy vẻ mặt của tiết trưởng lão cực kỳ khó coi. Thân hình thoáng động đã rời đi. Phía sau, Vân Thiên Vũ giả vờ giả vịt đuổi theo một lát lại dừng lại. Bởi vì nàng thông qua cuộc chiến đấu lúc trước, đã biết người này căn bản không phải là tông chủ hổ đầu tông. Nghe nói tông chủ hổ đầu tông chính là cao thủ ngũ tinh linh hoàng. Căn bản là không phải cao thủ nhị tinh linh hoàng. Cho nên người này không phải là tông chủ hổ đầu tông. Đây chỉ là thám tử được tông chủ hổ đầu tông phái tới thử nội tình của nàng. Hoặc người này chính là trưởng lão của hổ đầu tông. Vân Thiên Vũ suy đoán xong liền lui trở lại. Phía sau, những người của hổ đầu tông có người bị linh thú đánh chết. Có người bị thương, có người chạy thoát, Vân Thiên Vũ lại để cho điêu gia lên mắng. Dưới chân núi lại có tiếng mắng chửi vang lên. Trên núi, tiết trưởng lão đang bẩm báo tình hình dưới chân núi. Tông chủ, dưới chân núi chính là một tiểu tiện nhân dẫn theo hai thủ hạ. Cộng thêm mấy con linh thú. Tiểu tiện nhân này chẳng qua là linh lực giả nhị tinh linh hoàng. Tuy nhiên trong tay nàng có linh khí lợi hại. Mặt khác mấy con linh thú cũng rất lợi hại. Không có người nào khác. Trong đại sảnh có một người bình tĩnh hỏi, người xác định chứ, chỉ có nàng, không có cao thủ lợi hại khác tồn tại sao? Ta khẳng định, tuyệt đối không có người khác, tiết trưởng lão vừa nói dứt lời. Tông chủ hổ đầu tông không kịp đợi, a tiểu tiện nhân đáng chết này, bản tông chủ tuyệt đối không để cho nàng chết đơn giản như vậy. Ta muốn cho nàng sống không bằng chết, tự nhiên dám cả gan mắng hổ đầu tông ta như vậy. Rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết, hắn nói xong, thân hình nhất thời chuyển động, trực tiếp đi ra bên ngoài, phía sau có cả đám người nhanh chóng đuổi theo hắn, rất nhiều người đi ra ngoài. Cuối cùng, tông chủ hổ đầu tông dẫn theo phần lớn thủ hạ xuống dưới thiên nhận phong. Hắn còn chưa tới, âm thanh đã tới trước, tiểu tiện nhân này, ra hôm nay nhất định sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết. Khiến cho nàng chết không có chỗ chôn. Người này vừa mới nói xong, một đạo linh lực cường đại dâng đến, theo linh lực dâng lên, còn có một cái nắm đấm thật lớn xuất hiện. Vân Thiên Vũ nhanh chóng vận lực chống đỡ, nhưng tu vi linh lực của nàng chẳng qua là nhị tinh linh hoàng. Ở trước tu vi linh lực của người này, nàng trực tiếp bị nghiền ép, người này chính là tu vi linh lực ngũ tinh linh hoàng. Cho nên người này chính là tông chủ hổ đầu tông. Vân Thiên Vũ nghĩ vậy. Nàng cười lạnh nói. Hóa ra là tông chủ hổ đầu tông đến. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn tránh chứ. Giờ không tránh nữa sao? Nàng vừa mới nói xong. Phía trên đỉnh đầu lại có một quyền lớn nghiền nát linh lực của nàng. Đánh thẳng về phía trên người của nàng. Mắt thấy nó sắp đánh đến trên thân Vân Thiên Vũ. Phía sau bỗng nhiên có tiếng gió bão cực lớn vang lên. Một chưởng lớn đánh mạnh về phía tông chủ của hổ đầu tông. Tông chủ của hổ đầu tông thoáng cái khó có thể lựa chọn. Nếu như hắn chỉ lo giết tiểu tiện nhân trước mắt này. Như vậy phía sau sẽ bị người khác tập kích đến. Hắn sẽ bị thương nặng. Nếu như chú ý tới người phía sau hắn. Như vậy lại sẽ phải buông tha tiểu tiện nhân này. Vừa nghĩ tới đây. Hắn lại ảo não đến cực điểm, không ngừng kêu gào, tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn xoay người lại một quyền hung hăng đánh về phía người tập kích mình. Hai đạo linh lực hung hăng va chạm, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, linh lực gây ra lực công phá, phía những ngọn núi nhỏ xung quanh thiên nhận phong không ngừng vỡ vụn. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy được người cùng hổ đầu tông đối chiến chính là Triệu Tranh. Nàng nhanh chóng ra lệnh, Triệu Tranh, Hạ Vanh, hai người các ngươi liên thủ giết chết người này. Hắn chính là tông chủ hổ đầu tông. Vâng, Vân tiểu thư, giữa không trung, Triệu Tranh và Hạ Vanh nhận lệnh. Cách trương,